Chương 751, Tàn hồn ma chủ. Thời điểm Kỳ Liên Sơn nặng nề rơi xuống, muốn đập đại quân nhân tộc thành huyết vụ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cự sơn, cả người phát ra tiên quang sáng chói, nâng tay vung ra một quyền. Long hổ thiên minh quyền, âm. Kỳ Liên Sơn bị đánh bay ra ngoài, trung niên kia miệng phun máu tươi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nói. Tiên nhân, thật là tiên nhân, các cường giả dị ma tộc cũng giật mình kinh hãi. Đây ta tình huống gì, vị kia không phải khẳng định tiên nhân không cách nào hạ giới sao, vậy kia là cái gì? Đại quân nhân tộc thì mừng rỡ như điên, uy áp trên người tan hết, sĩ khí đại chấn quát. Tiên nhân của nhân tộc ta đã ra tay, thời điểm lập công đã đến, các huynh đệ, nhanh theo ta giết hết đám tạp chủng kia, giết. Chết! Cự ma hét lớn, trên người phát ra uy áp mạnh mẽ phong tỏa khí cơ của Hồ Nguyên Vũ, muốn bức hắn đón đỡ một kích kia. Oanh! Kỳ Liên Sơn rơi xuống, thân thể của Hồ Nguyên Vũ bị đập thành mảnh vỡ. Ngươi! Ma ảnh kia kinh hoàng mở miệng, chỉ là còn chưa nói xong, trường kiếm đã chém xuống, không gian vỡ nát, quy tắc thiên địa hỗn loạn, giống như khai thiên tích địa. Ông! Ma ảnh chỉ có thể ngạnh kháng, hai tay kết ấn pháp, vô số ma khí đang vào nhau, vạn ma phong thiên, tạo thành một bức tường phòng ngự to lớn. Hai tay trung niên bắt ấn pháp kỳ dị, sau lưng hắn còn có mấy trăm vạn binh sĩ và ma thú còn chưa xuất động, lúc này cả đám đều như thây ma, ánh mắt vô hồn làm ra động tác giống y hệt trung niên kia. Giết! Trung niên kêu to, thân thể của hắn và mấy trăm vạn binh sĩ kia bốc cháy, hóa thành từng đạo huyết quang bay thẳng về phía Kỳ Liên Sơn, sau đó dung nhập vào trong. Kỳ Liên Sơn hấp thu những huyết quang kia, sơn thể bộc phát ra tiên huy sáng chói, lại lớn thêm ra gấp 10 lần. Đạt tới 100 dặm, phía trên xuất hiện một hư ảnh ma nhân khổng lồ cao tới mấy trăm dặm, tay hắn nâng Kỳ Liên Sơn, sau đó ném mạnh về phía Hồ Nguyên Vũ. Oanh! Thế nhưng đối mặt Hồ Nguyên Vũ, phòng ngự của ma ảnh lộ ra yếu ớt như vậy, lập tức nứt vỡ, vạn ma gào khóc hét thảm, trường kiếm xé rách hư không, vô tình chém về phía ma ảnh. Ma ảnh kinh hãi, thanh niên kia quá kinh khủng, trong công kích gia trì uy áp thượng vị giả. Thuật pháp của hắn căn bản không cách nào ngăn cản, mắt thấy một kích chém tới, hắn cắn răng, cả người phân giải ra, có bỏ chạy về phía Kỳ Liên Sơn, có thì lao đi bốn phương tám hướng. Ông! Đám người Lạc Văn toàn thét lên kinh hãi, nhưng sắc mặt của cự ma kia lại không có bất kỳ mừng rỡ, ngược lại ánh mắt tràn ngập khó tin và hoảng sợ. Quả nhiên sau khi Kỳ Liên Sơn rơi xuống, ở bên cạnh nó, hư không vặn vẹo, Hồ Nguyên Vũ hiện ra. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm do quy tắc kiếm đạo ngưng tụ. Chỉ là tàn hồn của một ma chủ, cũng muốn dùng ma uy phong tỏa ta, buồn cười. Trên người hắn bộc phát ra đế uy mạnh mẽ, giống như thiên đế cúi nhìn thương sinh, ánh mắt cao cao tại thượng, có thể phán xét sinh tử của chư thần. Diệt sạch dị ma tộc, trả lại thái bình cho thế giới này. Một trận giao chiến mới lại bắt đầu, chỉ là lần này sĩ khí của dị ma tộc càng suy sụp, trận hình hỗn loạn. Quân đội tử thương vô số. Tên trung niên kia lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt trở nên nghiêm nghị cùng quyết tuyệt, lạnh lẽo nói. Hừ, tiên nhân thì thế nào, hiến tế, bất quá hắn vừa mới phân giải ma thể, bỗng nhiên thấy toàn thân Hồ Nguyên Vũ tỏa sáng, một cô khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường. Oanh! Thần âm long long, hào quang rủ xuống, giống như pháo hoa nổ tung, lại như ngôi sao vỡ nát. Tươi đẹp mà rung động, một tiên cảnh phạm vi hai vạn dặm nhanh chóng tan tràn, bao phủ tấy từng đoàn ma khí đang bay tán toạn kia. Hai thiên hà chậm rãi vận chuyển, các tinh hệ chia tách từng đoàn ma khí ra, từng hành tĩnh tại giống như cối xay, không ngừng nghiền nát, đánh tan, để nó hoàn toàn tan rã ở trong thiên địa. Đây là loại tiên cảnh gì? Vì sao kỳ lạ như vậy? A, không, trong ma khí vang tên tiếng gào thét thê tương, muốn ngưng tụ phải thành hình, chỉ là đáng tiếc. Tuy từng tinh hệ rất nhỏ bé, nhưng tại mang theo thực tượng thiên địa kỳ dị, không ngừng tôi kéo, nghiền nát, để chúng từ từ tan biến. Hào quang chậm rãi tán đi, tổ ra thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ, lúc này thanh bào của hắn bị cương phong thổi phần phật, tóc dài không ngừng bay múa, khí tức của hắn bình tĩnh, thậm chí để cho người không cảm ứng được khí tức của hắn. Không nghĩ tới vũ trụ tiên cảnh cũng có tác dụng giống như vũ trụ thức hải, có thể vây khốn, luyện hóa thần hồn. Chỉ là đáng tiếc không thể hấp thu, Hồ Nguyên Vũ tẩm bẩm, trong mắt có chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn chính là vui mừng. Không bao lâu, Toàn bộ tàn hồn của tên ma chủ kia bị hồn nguyên vũ tuyển hóa sạch sẽ, hóa thành thiên địa nguyên khí tiêu tán ở trong hư không. Ma ảnh vừa tan biến, Kỳ Liên Sơn kia lập tức thu nhỏ lại thành cỡ nắm đấm, muốn phá không bay đi quanh. Thân ảnh của hồn nguyên vũ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở bên cạnh Kỳ Liên Sơn, vung tay đánh tan quang hoa ở trên người nó. Ầm ầm, Kỳ Liên Sơn bị đập rơi xuống đất, tiên quang ảm đạm, giống như thoi thóp, không còn nhúc nhích nữa. Kỳ Liên Sơn này đẳng cấp hắn không dưới thánh khí trung phẩm, bằng không cũng không cách nào tồn tại thời gian dài như vậy. Hồ Nguyên Vũ đi tới, lấy lực lượng thu nó lại, đưa tới trước mặt ngắm nghía, không xem thì thôi, vừa xem xét Hồ Nguyên Vũ đã thấy kinh ngạc, này tại thật là dùng một ngọn tiên sơn tuyển hóa thành. Là ai có năng lực to tớn như vậy, có thể tuyển hóa tiên sơn thành thánh khí trung phẩm trở tên. Chương 752, Phong Nha Bí Cảnh lại mở. Hồ Nguyên Vũ dùng thần thức tràn vào trong, phát hiện khí tĩnh của Kỳ Liên Sơn rất nhỏ yếu, giống như trẻ sơ sinh vừa mới ra đời. Có lẽ khí linh đời trước của nó ở trong tiên ma đại chiến đã hủy, Kỳ Liên Sơn chỉ mới ngưng tụ ra khí linh mới mà thôi, hắn vận chuyển âm dương khí đưa vào trong khí tinh, đoàn quan vũ kia tập tức hân hoan vui mừng, sinh ra cảm giác cực kỳ thân cận với hắn. Được rồi, tạm thời ngươi theo ta một đoạn thời gian đi, dù sao hiện tại cũng không có vũ khí phù rọc. Hồ Nguyên Vũ nói xong liền thu nó vào trong mi tâm, dùng âm dương khí tẩm bổ nó, hô. Làm xong hết thảy, thân ảnh của hắn biến mất, trở tại trên chiến hạm, không có quan tâm chiến sự ở phía xa. Nói thì lâu, nhưng từ khi Hồ Nguyên Vũ ra tay, đến lúc diệt sát ma ảnh, thu Kỳ Liên Sơn, sau đó biến mất, cũng chỉ mấy hơi thở mà thôi, sắc mặt đám người Dạ Linh hoảng sợ, biết đại sự không ổn, Lạc Văn Toàn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, lần này xem ngươi chạy đi đâu, chết. Lạc Văn Toàn cười ha ha, đắc thế không tha người, trường kiếm lại chém xuống. Phía dưới, đại quân dị ma tộc vốn đã rơi vào hạ phong, hiện tại cường giả bên mình lại bị tiên nhân của đối phương diệt sát, sĩ khí đã không còn sót lại chút gì, binh bại như núi đổ, bị đại quân nhân tộc chém giết đến người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông, thay chất như núi. Nhanh chạy, nhân tộc có tiên nhân trấn thủ, chúng ta không cách nào đối kháng. Thật đã ghiền, chưa bao giờ đánh với dị ma tộc lại sảng khoái như vậy. Hôm nay ta giết được hơn 10 tên dị ma tộc. Số quân công này đủ để ta đổi được một mỹ nữ làm tiểu thiếp rồi, ha ha ha. Hừ, mới 10 tên ngươi cũng khoe, ta giết được 20 tên, hắc hắc hắc, chỉ là lão bà nhà ta quá hung dữ, không cho ta lấy thêm vợ bé, không bằng ngươi cho ta chơi ké được không? Con mẹ ngươi, cút. Ầm ầm ầm. Diệt ma pháo liên tục kích xạ, các dàn nỏ tiễn bắn như không cần tiền, đại quân nhân tộc giống như sóng thần cản quét tất cả. Hai canh giờ sau, chiến tuyến đã kéo dài đến tận biên giới Ma Uyên, mấy chục triệu dị ma tộc và ma thú, lại chỉ còn không đến 1/3 trốn thoát chạy vào Ma Uyên, tử thương có thể nói cực kỳ thảm trọng. Thắng, chúng ta thắng rồi, ha ha, chúng ta đã giành lại được Tam Giới Sơn. Lạc Văn Toàn gào thét, khí huyết đã tăng tới cực hạn, trường kiếm chém thẳng tới. Phốc! Lĩnh vực của Dạ Linh bị trường kiếm chém ra, như cắt đậu hũ, Dạ Linh hoảng hốt. Vội vàng tránh né, nhưng đã chậm, chỉ tránh được chỗ hiểm, một cánh tay bị Lạc Văn Toàn chém xuống. Dạ Linh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, linh hồn thống khổ như bị xé nứt. A, ta không muốn chết. Thật đáng sợ, chỉ là tiên uy đã để ta không cách nào nhúc nhích, nếu hắn ra tay, một chiêu có thể diệt sạch chúng ta. Tránh ra, đừng cản đường ta ở nhà còn có vợ mới cưới còn chưa kịp chơi. Ha ha. Kia chính là ác chủ bài của các ngươi. Hiện tại tiên khí đã bị thượng tiên lấy đi, đám dị tộc các ngươi cũng nên biến khỏi thế giới này rồi, các huynh đệ, giết. Bên cạnh Dạ Linh xuất hiện một thanh trường kiếm, hai đồ án hình rồng trên thân kiếm giống như hai con chân long phục sinh, tràn ngập khí tức hủy diệt, nhưng ác long phong ấn được phóng thích. Trong nháy mắt đó, Dạ Linh phản phất như bị một ác long nhìn thẳng, toàn thân rét run, vội vàng thi triển pháp môn phòng ngự. Chân long phá hồn trảm, ha ha ha. Lạc Văn Toàn tay xách đầu tâu của Dạ Linh, trong mắt tràn đầy kích động, không nghĩ tới hắn tại có thể giết được đối thủ cường đại này, tuy bên cạnh có cường giả hiệp trợ, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Dạ Linh đã không còn đấu chí, tòng chỉ muốn chạy trốn, cuối cùng bị bọn hắn thừa cơ trảm sát. Nhanh thu dọn chiến trường, sau đó tiếp tục tiến lên, Lạc Văn Toàn nhìn chúng tướng sĩ hân hoan, hắn cũng rất vui mừng, chỉ là cố kìm nén cảm xúc, tạnh tùng ra lệnh. Vâng. Chúng tướng phía dưới lập tức tuân lệnh, nhanh chóng đi thu thập chiến trường, còn hắn thì dẫn theo các cao tầng của nhân tộc trở lại soái hạm, chờ đợi Hồ Nguyên Vũ phân phó, lại mất gần một canh giờ, chiến trường mới được dọn đẹp, có câu ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, sau khi biết được tác dụng của thi thể dị ma tộc, còn thành công áp dụng vào thuộc tiễn, đám cường giả nhân tộc có thể nói quét sạch sẽ, ngay cả tàn chi đứt trời cũng không bỏ qua, để Hồ Nguyên Vũ nhịn không được bật cười. Đội thuyền tiếp tục tiến, tên, chăng mấy chốc đã đến bình nguyên ở dưới vết nứt không gian to tóm. Vết nứt không gian kia rộng lớn vô biên, không nhìn thấy điểm cuối, giống như xuất hiện một cái miệng cực lớn muốn cắn nuốt cả bầu trời. Ở trước mặt vết nứt không gian kia, tất cả mọi người cảm thấy mình nhỏ bé giống như con kiến, trong phòng tràn ngập kính sợ. Rầm rầm. Không gian rung rẩy, uy áp khủng bố càng quét bốn phương tám hướng, ép cho xương cốt mọi người muốn vỡ vụn, đây là bí cảnh gì? Sao khủng bố như vậy? Lực tượng thật khủng khiếp. Dưới thai tức kỳ, thật có thể vào trong sao, đám cao tân nhân tộc đã được Hồ Nguyên Vũ đặng trước, vì vậy đều xuất thủ, tạo ra một màn hào quang cực tớn bao phủ ở trên đầu mọi người, ngăn cản cổ uy áp cường đại kia, các đệ tử trẻ tuổi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vù. Qua tầm nửa ngày, giống như lúc trước Hồ Nguyên Vũ theo đệ tử của Chư Thần Học Viện tới, trong vết nứt không gian hắc ám, giống như lại có thêm một vết nứt mới chậm rãi mở ra, đám người Lạc Văn Toàn khiếp sợ là, xuyên qua khe nứt mới, mọi người tại có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Chương 753, vào bí cảnh. Núi non trùng điệp, cổ thụ che trời, dây leo như rồng, núi tớn thông thiên, có điều không biết vì nguyên nhân gì, mọi người giống như bị ngăn cách, không thể cảm ứng được khí tức của thế giới bên trong, giống như hình ảnh kia chỉ là một bức tranh sơn thủy. Khe nứt mới dài đến mấy trăm dặm, độ rộng cũng tới mấy dặm, nhưng so với khe nứt bên ngoài, thì nhỏ bé không đáng kể, giống như cọng tông trên người con trâu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy khe nứt kia xuất hiện, Hồ Nguyên Vũ có chút kích động, quả nhiên là phong nha bí cảnh. Đưa tù binh dị ma tộc tới đây, Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nói, Lạc Văn Toàn đã sớm chuẩn bị, lập tức áp giải 7 tù binh dị ma tộc tới, 7 người kia tu vi đều khác biệt. Theo thứ tự từ khai quan kỳ đến thần quân kỳ, Hồ Nguyên Vũ không nói gì, chỉ dùng tiên tực bao phủ mấy người kia, sau đó ném vào trong vết nứt nhỏ. Thời điểm 7 người kia còn cách vết nứt mấy dặm, từ trong vết nứt bắn ra 4 tia tử tôi, trừ 3 tên dị ma tộc tu vi khai quan kỳ, khai minh kỳ, khai đạo kỳ, 4 tên còn tại đều hóa thành tro bụi, ngay cả hét cũng không kịp hét tên một tiếng. 3 tên khác cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy không có bị tử tôi đánh chết, nhưng bị uy áp chấn thành thịt vụn. Quả nhiên, Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, biết không có xảy ra ngoài ý muốn gì. Trong đầu hắn hồi tưởng lại pháp môn hư độ không gian mà lúc trước Thiên Huyền chân nhân sử dụng. Kia là một loại pháp môn rút ngắn không gian, chỉ cần là tán tiên đều có thể thi triển, cũng không phải bí pháp khó khăn gì. Lúc trước ở trong tàng kinh các của hoàng tộc, Hồ Nguyên Vũ cũng từng xem qua, chỉ là hiện tại trở về quá khứ, tu vi hơn xa lúc ấy. Không biết Chu Thánh có nhận ra mình hay không, đừng có đến lúc ấy hạ xuống một đạo tử lôi, đánh mình nát vụn thì bỏ mẹ. Hắn cẩn thận thu liễm tu vi, âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, từ từ đến gần vết nứt không gian kia, các ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Hồ Nguyên Vũ nói xong liền sải bước tới gần vết nứt không gian kia, Hồ Nguyên Vũ không có phản kháng của lực lượng kia, biết đó là ý chí của Chu Thánh lưu lại, ngăn ngừa không cho người vượt qua quy cách đi vào. Của lực lượng kia đến nhanh, đi càng nhanh, chỉ nháy mắt đã tiêu tán, cả người Hồ Nguyên Vũ trở nên nhẹ nhõm, không còn bất kỳ áp lực gì, đám người Lạc Văn Toàn sắc mặt tái nhợt, sợ hắn xảy ra chuyện, bàn tay siết chặt, mồ hôi thấm ướt cả vạt áo. Thời điểm cách vết nứt kia mấy dặm, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được có một cổ lực lượng kỳ dị đảo qua thân thể mình, giống như có ai đó đang dòm ngó, tra xét hắn, để linh hồn và thể xác của hắn tràn đầy áp lực. Ở tương lai, chỉ cần là tu sĩ vượt qua thai tức kỳ, tiến vào phong nha bí cảnh đều sẽ bị quy tắc bên trong hủy diệt, cho dù là tán tiên cửu kiếp cũng không ngoại lệ. Hồ Nguyên Vũ biết kia là cấm chế do Chu Thánh lưu lại, lúc trước trừ hắn và Tiểu Long, thì không ai có thể vượt qua quy tắc này. Hai tay hắn từ từ kết ấn, theo từng ấn pháp bị kích hoạt, trong không gian xung quanh hiện ra vô số tiên văn càng túc càng dây đặc, quang mang chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm. Hư độ không gian. Hồ Nguyên Vũ quát tón, trong tay thôi động ấn pháp, Tiên Văn ở sau tưng bay tới khe nứt không gian. Khi tới trung tâm khe nứt, Tiên Văn ở nháy mắt tỏa ra, biến thành một cánh cửa ánh sáng cao tới 3 dặm, rộng hơn dặm. Sau khi làm xong, Hồ Nguyên Vũ bay trở về, nhìn đám tu sĩ trẻ tuổi nói, sau khi tiến vào, các ngươi là tùy cơ hội truyền tống, cho nên phải chú ý cẩn thận, đề phòng có yêu thú mạnh mẽ tập kích. Bên trong có những khu vực quan trọng sau, Hồ Nguyên Vũ giảng giải cho bọn hắn một chút quy tắc bên trong, sau đó hai tay đan vào nhau, một cổ thực tượng nhu hòa nâng những người kia bay tới cánh cửa ánh sáng. Sau khi đưa bọn hắn đi, Hồ Nguyên Vũ quay tại căn dặn đám người Lạc Văn Toàn canh giữ ở xung quanh Bình Nguyên, đề phòng dị ma tộc phản kích, còn mình thì cũng tiến vào Phong Nha bí cảnh. Hồ Nguyên Vũ lại vào Phong Nha bí cảnh lần nữa, khí tức hồng hoang phả vào mặt, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, điên cuồng hấp thu cổ khí tức kia, giống như con thú hoang đói khát lâu này, quả thật là đói khát lâu ngày, hơn một năm nay ở trong tổ miếu, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể củng cố tu vi, số lượng linh khí ở Lạc Hồng Tinh là không cách nào chèo chống hắn tu hành, mọi thứ so với mấy trăm triệu năm sau vẫn không có thay đổi gì nhiều. Hồ Nguyên Vũ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không khỏi cảm khái tẩm bẩm. Phong Nha bí cảnh là một mảnh đại tục cực kỳ rộng tớn, diện tích có thể nói không kém gì một hoàng triều, ít nhất cũng bằng 2-3 châu của Đại Nam thần triều, mấy triệu người bị ném vào trong diện tích tớn như vậy, thật không khác gì hạt cát ở sa mạc, nếu không có phương pháp đặc thù tiên tạc và tập hợp, thì đừng nói vài ngày, dù vài tháng cũng chưa chắc gặp được nhau. Thần thức của Hồ Nguyên Vũ tản ra, phát hiện xung quanh có mấy đệ tử trẻ tuổi, chỉ là hắn không đi quản, mọi người đều có cơ duyên họa phúc của mình, đường của mình phải tự mình đi, ngay cả thánh tử như hắn cũng vậy, nói gì đến những người khác. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, ưu thế của hắn đúng là vượt qua người khác khờ rít, nhưng ai bảo hắn có mẹ là thánh tôn, còn những người kia không phải con hắn, ai rảnh mà quản nhiều. Dưới chân thi triển tiêu giao thập nhị bộ, Hồ Nguyên Vũ dọc theo trí nhớ lúc trước, trực tiếp tiến về hạch tâm của Phong Nha bí cảnh. Thời điểm đi ngang qua Di Thiên Hồ, hắn không khỏi dừng bước, ngắm nhìn hồ nước chứa đầy kỷ niệm kia. Chương 754, Sư Tôn. Lúc trước hắn ở bên hồ dẫn Võ Mi Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc đi dạo, bị Ngao Bính chặn đường, còn nổi tên xung đột với đối phương. Không thể không nói Di Thiên Hồ rất đẹp, tàn nước trong xanh, tinh khí đập đòn, các kiến trúc ở xung quanh tô điểm, tam nó đẹp giống như tiên cảnh tác trần gian. Phía trên vẫn có cấm chế, hiển nhiên hiện tại còn chưa phải lúc mở ra. Ngắm nhìn Di Thiên Hồ một chút, Hồ Nguyên Vũ cũng không dừng lâu, mà tiếp tục tiến tới khu vực Nhị Giới Hà. Nhị Giới Hà là một con sông chiều rộng tầm 100 trượng, chiều dài lại không có ai biết rõ, bởi vì một khi có người muốn dọc theo đường sông đi lên thượng nguồn, hoặc xuôi xuống hạ lưu, đều sẽ bị sương mù kỳ lạ đột nhiên sinh ra bao phủ, ngăn cản tất cả thần thức và tầm mắt, làm cho tu sĩ mê thất ở trong đó, chỉ có không ngừng rời xa bờ sông, loại sương mù kia mới từ từ biến mất. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ đã biết, một khi vượt qua con sông này, sẽ bước vào khu hạch tâm chính thức của Phong Nha bí cảnh, bên trong đối với hắn túc ấy mà nói là khá nguy hiểm. Thời đó từng có người thống kê, cứ 10 người đi qua bên ấy, tại có 7 người vĩnh viễn không thể trở về, tỷ lệ tử vong là 7 phần 10. Chỉ là một khi còn sống đi ra, tất cả đều tấy được cơ duyên to tóm, có công pháp, vũ khí, đan dược, để bọn hắn một bước lên trời. Chính vì thế mà dù biết hạch tâm của Phong Nha bí cảnh nguy hiểm, nhưng vẫn có vô số kẻ tiều chết tiến vào, muốn đoạt tấy cơ duyên vô thượng kia. Nước sông đỏ ngầu, giống như một dòng sông máu chảy ở trên đại địa, làm cho người không rét mà run. Bên kia sông sương mù mông lung, nhìn không rõ cảnh vật như thế nào, chỉ thấp thoáng thấy được cổ thụ che trời, thỉnh thoảng còn có tiếng yêu thú gầm thét truyền tới. Lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, lại vẫn không cách nào nhìn xuyên qua tầng tầng sương mù, nhìn thấy cảnh vật bên kia. Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt cảm ứng khí tức ở bên trong, thần sắc tràn đầy sùng kính. Chính giữa đại sảnh là một bức tượng thần to lớn, cao tới mấy trăm trượng, đó là một lão giả mặc nho bào, một tay cầm sách giơ ở trước mặt giống như đang đọc, một tay chắp ở sau lưng. Tuy thần tượng đã vỡ nát, nhưng lại cho người ta cảm giác thần thánh uy nghiêm, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng, giống như nhìn thấy lão sư của mình vậy. Vừa nhìn thấy pho tượng, trong lòng Hồ Nguyên Vũ dâng lên cảm giác thân thiết, hai mắt có chút rưng rưng, vốn nên là tiên điện cao vút trong mây, nguy nga đồ sộ, vạn tiên triều bái, chư thánh cung nghênh, nhưng bây giờ tường đổ ngói vỡ, tràn đầy khí tức suy bại và chán chường, để Hồ Nguyên Vũ thổn thức không thôi. Hồ Nguyên Vũ xe nhẹ đường quen đi qua quảng trường, tiến vào trong khe hở giữa hai phiến đại môn, Tuy chỉ có một khe hở nhỏ xíu, nhưng cho dù là mấy chục chiếc xe ngựa cũng có thể song song đi vào. Bên trong sáng sủa, do rất nhiều bảo thạch, sàn nhà, trần điện, phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo chiếu rọi. Tuy tất cả đều đổ nát thê lương, tìm không ra mấy thứ nguyên vẹn, nhưng lại mang theo khí tức tiên vận xa xăm, làm người không khỏi dâng lên lòng kính ngưỡng. Lúc trước tu vi nhỏ yếu, không cảm nhận hết được đạo vận trong Thánh Sư Điện, hiện tại hiểu càng nhiều, nội tâm lại càng thêm kính sợ, hắn từ từ đi tới trước thần tượng, hai chân quỳ xuống, thành kính dập đầu. Sư tôn, nay cho xưng hô một kiểu cho nó đỡ lú. Ngay khi hắn dập đầu, Hồ Nguyên Vũ cảm giác trước mắt hoa lên, khi nhìn rõ ràng đã xuất hiện ở trong một không gian kỳ lạ. Nơi này không phải bầu trời trong xanh gió mát, xung quanh là cánh đồng cò bay thẳng cánh, hương lúa non thoang thoảng như lúc trước, mà là ở trên tản viên thần sơn, có một cây thần thụ cao đến mấy trăm vạn dặm, cành lá đâm thẳng vào thiên ngoại, thánh quang chiếu rọi sáng rực cả tinh vực. Thánh Sư Điện nằm ở trung tâm nhất của Phong Nha bí cảnh, phạm vi cực kỳ lớn, phương viên mấy trăm vạn dặm, chiều cao vương tận mây xanh, lớn đến dọa người, vô biên vô hạn, chỉ là lúc này Thánh Sư Điện đã rách nát, cột đổ mái rơi, rất nhiều khu vực đã hoàn toàn thành phế tích. Lúc trước ở trong hình ảnh mà giới linh truyền cho hắn, Hồ Nguyên Vũ từng thấy Chu Thánh sử dụng Thánh Sư Điện đánh tàn phế một cự ma, sau đó lại có sáu cự ma khác vây công, cuối cùng Thánh Điện vỡ nát, rơi vào trong không gian loạn lưu. Trên nền đá xung quanh có vô số hố sâu nằm lung tung, có lớn có nhỏ, lớn thì rộng tới mấy dặm, nhỏ cũng vài trăm trượng, bên trong có một loại chất lỏng màu đỏ như máu phát sáng, tỏa ra các loại lực lượng túc sát mạnh mẽ, dù cách rất xa cũng làm cho người run rẩy, thần hồn như bị viễn cổ cự thú trấn áp, muốn tiến lên một bước cũng khó khăn. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã biết, những hố sâu kia là do máu của cự ma rơi xuống, từng giọt nặng nề như hành tinh, đánh cho mặt đất ở trước Thánh Sư Điện thủng trăm ngàn lỗ, hắn có chút tò mò thượng nguồn nhị giới hà là gì. Truyền thuyết từ trước đến nay không ai có thể đi tới, thế là hắn tập trung tinh thần, dọc theo bờ sông đi lên thượng nguồn. Mới đầu còn không có gì, nhưng đi được tầm vạn dặm, sương mù kỳ lạ không biết từ đâu đột nhiên sinh ra, bao phủ không gian, ngăn cản tất cả thần thức và tầm mắt, làm cho Hồ Nguyên Vũ mê thất ở trong đó. Thử nhiều lần đều không được, chỉ có thể loanh quanh trong phạm vi mấy vạn dặm, hết cách, Hồ Nguyên Vũ đành phải từ bỏ, trực tiếp vượt qua nhị giới hà tới khu vực hạch tâm. Trên đường đi, những yêu thú kia cảm ứng được khí tức từ trên người hắn tỏa ra, đều hải hùng khiếp vía, cụp đuôi nằm ở trong hang không dám ngóc đầu lên. Dưới tán cây, một lão giả mặt nho bào ngồi xếp bằng, thần thái an tường mà hiền từ, giống như một vị thánh hiền đang nhập định. Chương 755, ba nguyên nhân. Hồ Nguyên Vũ cũng không biết đây là thực hay mơ, chỉ thấy mình đang đứng cách tao giả kia tầm 3 mét. Có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức thành thánh từ trên người đối phương phát ra. Đây chính là Chu Thánh mà hắn nhìn thấy ở trong hình ảnh truyền thừa, cũng chính là thầy An ở trong ký ức của hắn. Trong lòng hắn vừa kích động vừa vui mừng, hai mắt rưng rưng đi tới bên cạnh lão giả kia, quỳ xuống nói, sư tôn, nói tới đây hắn lại nghẹn lời, không biết kế tiếp nên nói cái gì, có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu. Lão giả kia từ từ mở mắt, ánh mắt hiền từ nhìn hắn. Nâng bàn tay khô gầy tên vuốt đầu thanh niên ở trước mặt, mỉm cười nói. Vũ nhĩ, con lai tới rồi sao? Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu, trong mắt còn vương hai hàng thanh tệ, nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Sư tôn, sao ngài lại nói là lại tới? Lúc này hắn mới nhớ, ở quá khứ, khi lần đầu vào Phong Nha bí cảnh, được lão sư đưa về địa cầu, hắn nói là con cuối cùng cũng tới, con còn chưa già như lão sư đâu, sao lại nhanh quên như thế? Chẳng phải trước đó đã gặp một lần sao, ta còn dạy tiểu tử con đạo trị quốc, chẳng lẽ đã quên sạch. Trong thanh âm của Chu Thánh có chút nghiêm túc, giống như lão sư đang răn dạy học trò, làm Hồ Nguyên Vũ có chút chột dạ gãi đầu, chẳng phải là Thánh Tôn đưa con về quá khứ sao, có gì mà ấp úng không nói được thành lời. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, chẳng lẽ lão sư có thể nhìn thấu tương lai, hoặc là cũng tham dự vào việc này, dừng một chút Chu Thánh nói tiếp. Hiện tại có lẽ con rất muốn biết nguyên nhân vì sao Thánh Tôn phải bỏ ra cái giá to lớn xé rách thời không đưa con tới tương lai, rồi lại phí sức kéo con về quá khứ, đúng không? Lời lão sư dạy con sao dám quên, chỉ là cái kia, cái này. Thấy hắn ấp úng, muốn giải thích nhưng không biết nói như thế nào, Chu Thánh bật cười, hắn đang muốn hỏi, nhưng Chu Thánh đã phất tay nói. Những sự tình kia con không cần phải quan tâm nhiều, lấy cảnh giới của con hiện tại, nói ra con cũng không hiểu, ngược lại còn làm loạn đạo tâm, sẽ ảnh hưởng tới tu hành, nhưng từ logic mà nói, nếu Hồ Nguyên Vũ trở về quá khứ gặp Chu Thánh, thì hắn phải nói là con cuối cùng cũng tới, trước, về sau gặp nói con lại tới, mới đúng. Chu Thánh mỉm cười, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Vâng, lúc trước trải qua thời gian Trường Hà, có thiên phạt cực kỳ mạnh mẽ giáng xuống, nếu không phải có âm dương tạo hóa tháp và công đức chi lực che chở, chỉ sợ con rất khó sống sót, nghĩ tới lúc trước mẫu thân đưa con tới tương lai, chỉ sợ cũng có tai kiếp tương tự, trong ký ức cuối cùng của hắn túc ấy, chỉ có hình ảnh Âu Cơ Thánh Tôn trọng thương xé rách thời không đưa hắn đi, sau đó thì không còn gì nữa, nhưng hắn biết khi mình tới tương lai cũng sẽ có thiên phạt hạ xuống, muốn chém giết người làm trái với quy tắc cân bằng. Tuy nguyên nhân lớn nhất có thể để hắn vượt qua thiên phạt chính là bản nguyên thiên đạo, nhưng sự tình bản nguyên thiên đạo mẫu thân đã căn đặn, không được nói với bất kỳ ai, dù hắn rất tin tưởng Chu Thánh, biết hắn sẽ không hại mình, nhưng tời của mẫu thân tại không thể không nghe. Chu Thánh gật đầu. Thánh Tôn làm như vậy tự có lý do của nàng, nguyên nhân trong đó có lẽ rất nhiều, nhưng ta chỉ biết và suy đoán được ba cái. Thứ nhất, mở ra đường hầm thời không, đưa con tới tương lai, là vì lúc ấy Lạc Hồng Tinh không thể không phong bế, mà con cũng thấy, quy tắc thiên địa đứt gãy, tiên lộ đoạn tuyệt, linh khí suy bại, tu sĩ ở Lạc Hồng Tinh không cách nào tu luyện tới chân tiên cảnh, như vậy muốn chờ tới lúc quy tắc thiên địa hoàn thiện, con chỉ có thể tự phong ấn mình gần một nguyên hội. Tự phong ấn mình gần tỷ năm, việc này nói nghe thì dễ, biến số trong đó quá nhiều, một khi xảy ra sai sót gì, như vậy cả bàn đều thua. Nam phương tiên giới ta sẽ không cách nào gượng dậy nổi. Hồ Nguyên Vũ sâu sắc chấp nhận, lúc trước cùng Trần Mạn Châu và Lạc Chính Nam tâm sự, bọn hắn kể lại khoảng thời gian phong ấn dài dằng dặc kia không khác gì tra tấn tàn khốc nhất thế gian, mỗi một tầng tỉnh tại, nhìn thấy thương hải tan điền, vạn vật đổi thay, bên cạnh không có một ai thân thuộc, cái cảm giác kia chỉ có người tự mình trải qua mới hiểu, trong lòng tràn đầy hoang mang, bất tực, sợ hãi, tuyệt vọng, sẽ khiến ngươi phát điên. Muốn làm những chuyện kinh thiên động địa, thậm chí là tự sát để trốn tránh những cảm xúc tiêu cực kia. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu mình phong ấn mấy trăm triệu năm, túc tỉnh tại đám người Lâm Nhược Yên, Hồ Tuyết Loan, đều sớm trở thành cát bụi, bên cạnh không còn ai thân thuộc, như vậy mình có thể vượt qua khoảng thời gian còn lại sao? Thân thể và ý chí của phàm nhân không thể so với chân tiên, không cách nào một tầng phong ấn cả tỷ năm, mà vài triệu hoặc chục triệu năm sẽ thức tỉnh một tầng. Cả người ngu ngơ, thân thể rã rời, phải từ từ tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, mới có thể phong ấn tại tan nữa. Mà khoảng thời gian thức tỉnh đó, chính là thời điểm khảo nghiệm ý chí của tu sĩ mạnh mẽ nhất, vô số người vì không chịu được cảm giác cô độc, bi thương, chán nản, mà không có dũng khí tiến vào quan tài. Lần thứ hai, Âu Cơ Thánh Tôn hiển nhiên suy tính được con mình tu luyện âm dương tạo hóa kinh, dùng tình cực sâu, sẽ không cách nào một mình vượt qua thời gian dài cô độc như vậy. Nhất định sẽ xảy ra vấn đề, vì vậy nàng thà mạo hiểm để con vượt qua thời gian Trường Hà qua lại giữa quá khứ và tương lai, cũng không muốn con ở trong đau khổ và dây dứt chết đi. Chu Thánh dừng một chút lại nói tiếp, thứ hai là có một số vật và việc, Thánh Tôn muốn ta đích thân bàn giao cho con. Không gian bên cạnh Chu Thánh hơi rung lên, giống như gợn nước, từ bên trong bay ra một vật, nhẹ nhàng đi đến trước người Hồ Nguyên Vũ, phong thần ấn. Chương 756, lòng tin cơ bản nhất. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên nhận ra vật kia, Ngọc Tỷ Truyền Quốc của Đại Nam Thần Triều, cũng chính là phong thần ấn, vật đại biểu hoàng quyền của Nam Phương Tiên Giới. Chu Thánh gật đầu nói. Phong thần ấn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là vật đại biểu hoàng quyền của Nam Phương Tiên Giới, nó cùng phong thần bản, Hà Đồ Lạc Thư và Thiên Phạt là một bộ, ở thời kỳ Thái Cổ chính là bội khí của Thiên Đế, tượng trưng cho quyền uy vô hạn, có thể mượn danh thiên đạo phong thần chúng sinh. Nói đến chỗ này, ngay cả Chu Thánh cũng có chút kích động, ánh mắt tràn đầy hướng tới, chúng sinh được phong thần, có thể dựng đền lập miếu, thu thập công đức, vĩnh thế trường tồn, bất sinh bất diệt. Ai không hướng tới, truyền thuyết trong phong thần ấn, phong thần bản, Hà Đồ Lạc Thư và Thiên Phạt ẩn dẫu một môn chân kinh cực kỳ mạnh mẽ, có thể trấn áp chư thần, hiệu tịnh chúng sinh, chỉ là từ sau Thái Cổ, Thiên Đế và chư thần biến mất, tứ bảo này trọng thương tu lạc nhân gian, môn chân kinh kia cũng tuyệt tích. Chu Thánh tiếc nuối nói. Năm xưa thời điểm vũ trụ tiên giới và vũ trụ ma giới trọng điệp, ma giới ở dưới Hóa Anh Thụ, thị ma thụ và các ma thánh dẫn đầu, đánh cho tiên giới tiên tục bại tụi, cửu đại thánh tôn mới quyết định tập hợp tứ bảo, muốn tìm ra bộ chân kinh kia, đáng tiếc khí tỉnh của tứ bảo không cách nào nhận chủ, tại như không có ý thức, sau khi chúng hấp thu đủ tực tượng tín ngưỡng, chỉ truyền ra vài đoạn kinh văn vẻ te mà thôi. Hồ Nguyên Vũ giật mình, lão sư không phải đang nói chư thiên phong thần kinh sao, môn chân kinh này mình đã học được, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc chỉ là tàn khuyết, để hắn than thở không thôi. Chu Thánh nhìn Hồ Nguyên Vũ, ý vị thâm trường nói, hắn vừa kinh ngạc lão sư lại đoán đúng ý đồ của mẫu thân, nàng đúng là mượn cơ hội kia suy diễn thiên cơ, dòng ngó tương lai của vũ trụ, vừa khóc không ra nước mắt nghĩ. Mẫu thân lại lấy ta làm mồi câu thiên đạo, để nó phân tán lực lượng không ảnh hưởng tới nàng suy diễn thiên cơ, nhưng lỡ con ngài không chịu được, bị nó đớp luôn thì làm sao bây giờ? Ngài chỉ có một đứa con trai là ta nha, không sợ mất đứa con đáng yêu, đẹp trai, thông minh, lịch lãm, như ta sao? Mất ta rồi, ngài đi đâu tìm được hài tử ưu tú như vậy? Chắc có lẽ mẫu thân biết trước thiên đạo không thể làm gì ta, nên mới an tâm bày ra kế hoạch như vậy, ân, nhất định là như vậy, lão sư, lúc trước khi mẫu thân phong ấn Lạc Hồng Tinh, vì sao không diệt sạch tàn dư ma tộc, lại để bọn chúng tùy ý phát triển, cuối cùng nguy hại đến sinh linh bản thổ của Lạc Hồng Tinh? Nhớ tới cảnh nhân tộc bị dị ma tộc nuôi nhốt ăn thịt giống như gia súc, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, địa bàn liên tục mất đi, phải không ngừng lui về tản viên thần sơn, Hồ Nguyên Vũ liền không đành lòng, có chút không hiểu vì sao mẫu thân lại quyết định như vậy. Chu Thánh thở dài nói, Lạc Hồng Tinh chính là đại thế giới vạn cổ bất diệt, sinh ra không bao nhiêu nhân vật kinh thiên vĩ địa, ngay cả Long Quân Thánh Tôn và Tản Viên Thánh Tôn cũng ở nơi này thành đạo, đủ thấy địa vị của nó ở trong vũ trụ lớn như thế nào. Ngày sau con lên tiên giới, nếu có cơ hội thì tận lực thu thập đủ tứ bảo, biết đâu lại có niềm vui ngoài ý muốn. Hồ Nguyên Vũ hơi chột dạ, rất muốn nói cho lão sư mình có thể nhận chủ phong thần ấn, còn học được chư thiên phong thần kinh tàn quyển, nhưng như vậy thì phải giải thích càng nhiều, rất dễ dàng kéo đến bản nguyên thiên đạo, cuối cùng chỉ yên lặng gật đầu, tỏ ý sẽ tận lực. Chu Thánh hài lòng mỉm cười, cũng không biết hắn cười vì Hồ Nguyên Vũ nhu thuận nghe lời, hay là vì nguyên nhân nào khác, này càng để Hồ Nguyên Vũ cảm thấy xấu hổ hơn, nói kéo qua chuyện khác. Lão sư, thế còn nguyên nhân thứ ba là gì? Hồ Nguyên Vũ giống như tự an ủi mình nói. Bất quá nghĩ tới vị mẫu thân kia bưu hãn, đánh Long Quân Thánh Tôn đoạt tinh khí tạo ra hỗn độn thai noãn, cướp đoạt bản nguyên thiên đạo, không biết từ đâu có được cây con của Hóa Anh Thụ, còn trồng trên Lạc Hồng Tinh, này ở địa cầu không khác gì trồng mai thúy trong nhà, thì hắn có chút chột dạ, cảm thấy lý do kia quá, thôi được rồi, mẹ con ngay cả chút lòng tin cơ bản nhất cũng không có là sao. Nguyên nhân mình về quá khứ xem như đã phần nào sáng tỏ, trong này tất nhiên còn nhiều nguyên nhân khác mà Chu Thánh không biết, Hồ Nguyên Vũ cũng không đi suy đoán nhiều, bởi vì như Chu Thánh nói, Thánh Tôn hành sự, ngay cả hắn cũng không dám vọng nghị, nói gì tới Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cũng không có dùng âm dương khí uẩn dưỡng phong thần ấn, mà trực tiếp thu vào tay áo, sau đó lại hỏi ra nghi hoặc của mình. Chu Thánh thu hồi nụ cười, trầm ngâm nhìn Hồ Nguyên Vũ, biểu lộ có chút cổ quái nói. Nguyên nhân thứ ba này chỉ là suy đoán của ta, Thánh Tôn mở ra thông đạo thời không, dụ thiên đạo chú ý hạ xuống thiên phạt, sẽ nhân cơ hội diễn hóa thiên cơ, suy tính đại sự nào đó, việc này rất có thể ảnh hưởng tới hướng đi của cả vũ trụ, nên cần phân tán lực lượng thiên đạo. Ta suy đoán như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân, lúc trước chủ hồn của con được đưa tới địa cầu, một tia ý niệm của ta cũng được Thánh Tôn mang đến đó, hóa thành lão sư nuôi dạy con thành người, ở thế giới ấy, ta thấy được một vài quỹ tích vận chuyển của thiên đạo, bất quá này chỉ là suy đoán của ta, Thánh Tôn hành sự, ngay cả lão phu cũng không dám vọng nghị. Hồ Nguyên Vũ trợn mắt há hốc mồm, biểu lộ cũng trở nên đặc sắc. Chương 757, thuốc đắng giả tật. Trước khi tiên ma đại chiến diễn ra, cho dù hai vũ trụ đánh kịch tiệt như thế nào, tử thương thảm trọng ra sao, thì Lạc Hồng Tỉnh vẫn ca múa vui cảnh thái bình, tu sĩ xuất thân Lạc Hồng Tỉnh đều có cảm giác ưu việt trời sinh, sống trong vinh quang của tổ tiên, mất đi tòng tiến thủ, thờ ơ với thế cục thiên hạ, tuy không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng những chuyện này làm sao qua được ánh mắt của các cao tầng Nam Phương tiên giới. Nếu để bầu không khí như vậy kéo dài, trước là Lạc Hồng Tỉnh, sau là cả Nam Phương tiên giới sẽ hủy ở trong tay thế hệ trẻ, chính vì vậy mà ta phải đích thân xuống hạ giới, tự mình giảng đạo, muốn uốn nắn hành vi và suy nghĩ của bọn hắn, nhưng có câu việc tốt khó học, việc xấu dễ làm, thói hư đã ăn sâu vào cốt tủy vô số năm, đâu có thể trong thời gian ngắn nói bỏ là bỏ, Hơn nữa bỏ thế nào, làm sao để bỏ? Đây cũng là thông điệp mình nhắn nhủ đến các bạn trẻ. Chúng ta sống trong cảnh thái bình quá lâu đến mức quên đi cha ông từng đổ máu hy sinh như thế nào, vì những cái gọi là thần tượng, tại đi ủng hộ, giặc, khi chúng công nhận đường lưỡi bò phi pháp, những mỹ nương thời 4.0 này, nếu thấy phải diệt chúng từ trong trứng nước, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, bệnh của tu sĩ lạc hồng tinh, chỉ có thể dùng thuốc mạnh để trị, chính vì thế chúng ta mới tương kế tự kế, tạo điều kiện để những kẻ phản bội tiên giới kia trợ giúp ma giới đã thông tọa độ không gian đến lạc hồng tinh, này vừa là vì đánh cho tu sĩ lạc hồng tinh thức tỉnh, ý thức được hiện tại không thể sống trong vinh quang của tổ tiên, vừa là moi ra nội gián, đánh cho đại quân ma giới tổn thương nguyên khí, chỉ là chúng ta vẫn quá xem thường anh hùng trong thiên hạ, những lão gia hỏa đứng đầu vũ trụ kia có mấy ai là nhân vật tầm thường, kế hoạch hoàn mỹ như vậy vẫn có chút sơ hở để bọn hắn nhìn ra, dẫn đến tam đại thánh tôn bị kìm chân. Đại quân của Nam Phương tiên giới tử thương thảm trọng, rất nhiều cường giả vẫn lạc, may mắn Âu Cơ Thánh Tôn kịp thời chạy về mới cứu vãn được tình thế, để đại quân ma giới toàn quân bị diệt. Hồ Nguyên Vũ nghe Chu Thánh kể lại chuyện cũ mà nhiệt huyết dâng trào, cũng biết trong chuyện này còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, những tồn tại cao cấp nhất vũ trụ kia đánh cờ, đâu thể đơn giản chỉ là bày xuống một cục, dụ nội gián chỉ điểm, chờ quân địch vào trong, sau đó một mẻ hốt gọn như vậy. Chỉ là hắn không có nghĩ nhiều, cũng không đi hỏi Chu Thánh, bởi vì đối với hắn hiện tại mà nói, chúng không trọng yếu. Ý của lão sư là những dị ma tộc kia tồn tại, có tợi cho sinh tỉnh của Lạc Hồng tỉnh phát triển hơn. Chu Thánh gật đầu. Tuy những dị ma tộc kia nhỏ yếu, ở trong mắt chúng ta tiện tay có thể diệt sạch, nhưng chúng đối với sinh linh của Lạc Hồng tinh mà nói chính là ác mộng, sẽ mài sạch cảm giác ưu việt còn tồn động trong tiềm thức, để bọn hắn luôn ý thức được nguy cơ mà cố gắng tu hành, không còn dám ỷ lại vào tổ tiên nữa. Hơn nữa có những dị ma tộc kia ở bên cạnh làm đối thủ, ngày sau bọn hắn phi thăng lên tiên giới, đi tới chiến trường nhị giới, gặp cường giả ma giới sẽ không có sợ hãi hoặc bỡ ngỡ, đây không phải là việc tốt sao? Hồ Nguyên Vũ giật mình, đúng vậy, ở thời đại của hắn, sinh linh trên Lạc Hồng tinh không còn ai nhắc tới vinh quang lúc trước, thậm chí còn nghĩ mình đã bị vứt bỏ, muốn cầu sinh chỉ có thể cố gắng tu hành, liều mạng đối kháng dị ma tộc bảo vệ gia hương. Nói rất khó đã là nói giảm nói. Tránh, nếu dùng từ đúng phải là không bao lâu sẽ bị diệt tộc. Chu Thánh nhìn Hồ Nguyên Vũ, mỉm cười nói, không phải còn có tiểu tử con sao? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, nghi hoặc nói, chỉ là nghĩ tới những hình ảnh lúc trước nhìn thấy, Hồ Nguyên Vũ lại có chút không đành lòng. Này đúng là một phương pháp để sinh linh trên Lạc Hồng tinh tự lực tự cường. Nhưng lấy tình huống của Lạc Hồng tinh hiện tại, muốn đối kháng dị ma tộc chỉ sợ rất khó, con được Thánh Tôn dùng đại thần thông đưa về quá khứ, đúng là không cách nào ở lâu, thiên đạo sẽ từ từ cảm nhận được kẻ ngoại lai như con tồn tại, sẽ cưỡng ép mở ra đường hầm thời không tống con về điểm xuất phát, nhưng này cần thời gian, mà chút thời gian ấy, đủ để con làm rất nhiều việc rồi. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, biết lão sư đã có an bài, vì vậy nói, con chỉ là từ tương lai đi du lịch chui về quá khứ, cuối cùng vẫn sẽ trở về, làm sao có thể giúp bọn hắn cả đời. Chu Thánh gật đầu, lão sư có gì phân phó cứ việc dặn dò, đệ tử sẽ toàn lực đi hoàn thành, quyết không cô phụ ngài kỳ vọng. Chu Thánh không có trả lời hắn, mà hỏi, con thấy hiện tại sinh tinh Lạc Hồng tỉnh thiếu nhất là cái gì, nói rõ hơn là bọn hắn cần cái gì để đối kháng tại dị ma tộc. Hồ Nguyên Vũ không chút nghĩ ngợi đáp. Bọn hắn thiếu là tinh khí và truyền thừa. Hiện tại quy tắc thiên địa trên Lạc Hồng tinh đứt gãy, linh khí thiếu thốn, lại thêm truyền thừa đoạn tuyệt, làm cho nhân yêu hai tộc tu luyện khó khăn, không cách nào chính diện chống lại dị ma tộc, nhưng chỉ cần hai thứ này đầy đủ, lấy tiềm lực và thiên phú của nhân yêu hai tộc, chẳng mấy chốc sẽ kéo lại cán cân thăng bằng, có sức vật lộn với dị ma tộc một trận, mà tương lai cũng đúng là như thế, tuy nhân yêu hai tộc vẫn ở thế yếu, nhưng dị ma tộc đã không còn ưu thế áp đảo như bây giờ, Chu. Thánh gật đầu, nhìn Hồ Nguyên Vũ nói. Không sai, mà đây cũng là hai việc con cần phải làm trước khi bị thiên đạo cưỡng ép đưa về tương lai. Hồ Nguyên Vũ cười khổ nói. Lão sư, có phải ngài quá xem trọng đệ tử không? Đệ tử làm sao có năng lực lớn như vậy được, Chu Thánh không có trả lời hắn, mà mỉm cười phất tay, từ trong tay áo bay ra một vật giống như hình kim tự tháp của người Maya. Hết thảy có 7 tầng, tầng thứ nhất 700 bậc thang, tầng thứ hai 600 bậc thang, tầng thứ ba 500 bậc thang, Đến tầng thứ 7 chỉ có 100 bậc thang, cũng không biết do chất liệu gì làm thành, lại phát ra ánh sáng long lanh, nhìn cực kỳ thần thánh, đăng tiên lộ. Chương 758, Tháp truyền thừa. Hồ Nguyên Vũ bật thốt, tên, này không phải đăng tiên lộ của Chư Thần Học Viện sao? Túc trước hắn tham gia khảo hạch, từng bước tên tầng thứ 7, cũng kích hoạt toại tực tượng nào đó, để cả Lạc Hồng tỉnh rung chuyển, tiến vào thời kỳ tranh đoạt giới chủ vị. Đăng tiên lộ. Chu Thánh kinh ngạc, sau đó lại bật cười, cái tên này đặt cũng không sai, nhưng trước đó chúng ta gọi nó là tháp truyền thừa, tháp truyền thừa. Hồ Nguyên Vũ tò mò đánh giá đăng tiên lộ trong tay Chu Thánh, không biết vì sao nó lại có tên như thế. Túc trước hắn đi phen tầng thứ 7, cũng chỉ được một chút tực tượng chúc phúc, ngoài ra thì không có công pháp võ kỹ truyền thừa gì nha. Chu Thánh gật đầu. Trước khi Thánh Tôn phong ấn Lạc Hồng tỉnh, các cường giả trên chân tiên cảnh đều trở về tiên giới, bọn hắn làm sao có thể không tưu tại truyền thừa cho hậu thế. Ở dưới Thánh Tôn an bài, chúng tiên hợp tực chế tạo ra tháp truyền thừa này, mục đích là tư giữ công pháp võ kỹ, tạo phúc cho con cháu ngày sau. Ngày tháp truyền thừa hoàn thiện, Thánh Tôn giao nó cho vi sư, chính là chờ con tới, để nó phát huy ra tác dụng của mình. Sau khi rời khỏi đây, tìm một vị trí thích hợp để nó xuống, tháp truyền thừa sẽ biến thành đăng tiên lộ mà con nói, tu sĩ trẻ tuổi vượt khó tiến lên, tùy vào thiên phú, tiềm lực, ý chí, cơ duyên mà đạt được công pháp võ kỹ, từ đó kéo dài truyền thừa của tiên hiền. Trong này không chỉ có công pháp võ kỹ, chúng tiên còn đưa vào rất nhiều lực lượng công đức, dùng để ban thưởng cho con cháu thiên phú trác tuyệt, chỉ là miệng ăn núi lở, đến thời đại của con, hầu như đã không còn sót lại bao. Nhiêu, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc. Con, mình có năng lực lớn như thế sao? Sao mình lại không biết, nối lại long mạch? Hồ Nguyên Vũ khó hiểu hỏi lại. Chu Thánh gật đầu, theo hắn biết, một khi long mạch đứt gãy, chỉ có thể chính nó từ từ chữa trị, những đại năng hoặc thánh giả ở tiên giới hẳn có cách gia tốc long mạch nối liền, nhưng ở hạ giới, kia là việc không thể nào. Chu Thánh mỉm cười. Người khác đúng là không có cách nào, nhưng con lại chưa hẳn, Chu Thánh gật đầu. Không cần xem nhẹ mình như vậy, có thời gian đi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Sau đó bọn hắn lại nói tới vấn đề tu luyện, Hồ Nguyên Vũ hỏi ra rất nhiều nghi hoặc, Chu Thánh đều giải đáp từng cái, cực kỳ dễ hiểu, để hắn nhìn thấy con đường phía trước càng thêm rõ ràng, đúng vậy. Hồ Nguyên Vũ lại hỏi. Long mạch đứt gãy, sức người còn có thể nối lại sao? Hắn vừa nói vừa nhìn Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cũng cười khổ. Xem ra tháp truyền thừa kia không phải pháp bảo tự tái sinh, mỗi công pháp võ kỹ đều chỉ truyền một lần, lực lượng công đức thì không cần phải nói, càng dùng càng ít, đến thời đại của hắn đã không còn truyền thừa công pháp võ kỹ, mà thành công cụ để kiểm tra tư chất đệ tử rồi. Còn vấn đề thứ hai con nói, linh khí thiếu thốn, này là do các long mạch trên Lạc Hồng tinh đứt gãy, dẫn đến linh khí ở trong địa mạch không có cách nào quán thông, chỉ cần nối lại long mạch, linh khí sinh sôi không ngừng. Như vậy vấn đề này sẽ được giải quyết, sau này tên tiên giới, chí công hỗn độn thể của con không thể tùy tiện bày ra ở trước mặt người khác. Lão sư có một pháp môn, có thể thâu thiên hoán nhật, để người ngoài nhìn nó giống như chí dương thánh thể. Chu Thánh vừa nói vừa điểm tên mi tâm của Hồ Nguyên Vũ, truyền cho hắn một pháp môn thâu thiên hoán nhật, tại giảng giải cho hắn những chỗ khó hiểu trong đó. Hồ Nguyên Vũ ngước nhìn Chu Thánh, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, lão sư, tán tiên cao nhất chỉ có thập kiếp sao? Việc này hắn từng hỏi Tử Trúc, nhưng nàng chỉ nói trong các điển tịch nàng đọc qua, thập kiếp chính là cao nhất, Chu Thanh Binh Thanh nói. Phàm nhân lay chính xưng vương, trí giả dùng 10 xưng thánh, nghịch thiên giả tâm tớn bao nhiêu, cực hạn sẽ bấy nhiêu. Hồ Nguyên Vũ giật mình, này chẳng phải nói trên thập kiếp còn có thập nhất kiếp, thập nhị kiếp. Chu Thánh bảo Hồ Nguyên Vũ diễn hóa tiên cảnh ra cho mình xem, vừa nhìn thấy vũ trụ tiên cảnh, ngay cả Chu Thánh cũng giật mình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng than thở, tiên cảnh hóa vũ trụ, đây là tiết tấu muốn diễn hóa vạn vật sao? Thánh Tôn ơi Thánh Tôn, ngài tính toán lớn như vậy, ngay cả lão phu cũng cảm thấy hải hùng khiếp vía, bất quá đã lên thuyền giặc, à không, đã tham gia vào, thì chỉ có thể đi đến cùng, không còn đường quay đầu, hy vọng bộ xương già của ta có thể chịu nổi ngài dày vò. Hắn nhìn tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ rất lâu, sau đó trầm ngâm nói, vũ trụ tiên cảnh này, ở trong tịch sử tiên giới còn chưa từng xuất hiện. Về sau phải đi như thế nào, chỉ có thể do con tự mình mày mò, vi sư cũng không giúp. Được gì nhiều, chỉ nhắc nhở con một việc, về sau mặc kệ thiên hạ xoay vần như thế nào, chỉ cần giữ vững chí nguyện ban đầu của mình là được. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, chí nguyện, mình có chí nguyện gì sao? Là gặp tại mẫu thân, hay cùng các hồng nhan ngao du tiên giới, hoặc là chinh phục tất cả mỹ nhân trong thiên hạ. Những cái kia có thể coi là chí nguyện sao? Nghe giống như trò đùa vậy, nhưng vì sao sư tôn lại đột nhiên nói những lời này? Hồ Nguyên Vũ không cho rằng sư tôn chỉ nói một câu vu vơ, nhưng thật tình không hiểu đối phương muốn nhắn nhủ điều gì, đang định hỏi thì Chu Thánh đã phất tay nói, đi thôi, phong nha bí cảnh đã mở, như vậy lạc tiên di tích và tiên ma bí cảnh chẳng mấy chốc cũng sẽ mở ra, tranh thủ thời gian tới đó xem một chút, biết đâu lại có cơ duyên, nói xong, một vật màu đen giống như lệnh bài bay tới trước mặt Hồ Nguyên Vũ, còn thân ảnh của Chu Thánh thì từ từ phai nhạt, Hồ Nguyên Vũ giật mình chộp lấy vật kia, cũng không để ý nó là cái gì, vội vàng nói, sư tôn, lúc trước trong tiên ma đại chiến, con nhìn thấy ngài bị sáu cự ma vây công, không biết. Chương 759, chí nguyện dung vạn vật, sinh tử tức niết bàn. Hắn muốn hỏi Chu Thánh ta còn sống hay đã vẫn tạc, nhưng tời này làm sao cũng không cách nào nói ra miệng được. Hắn rất sợ nhận được đáp án để hắn không cách nào tiếp thu được. Lúc trước ở địa cầu, và Chu Thánh một tay nuôi hắn trưởng thành, dạy hắn đối nhân xử thế, dạy hắn học chữ, dạy hắn làm người, có thể nói vừa là thầy vừa ta cha, Hồ Nguyên Vũ làm sao có thể không quan tâm sinh tử của sư tôn. Thân thể Chu Thánh đã sắp tan biến, hắn nhìn Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hòa ái, miệng ngâm nga câu thơ, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn một xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố úy. Thịnh suy như tổ thảo đầu phô. Dịch thơ, thân như bóng chớp, có rồi không, cây cối xuân tươi. Thu não nùng, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đi ra, đám người Lạc Văn Toàn đều tới vấn an, hỏi thăm tình huống bên trong, lúc nào mới kết thúc. Hồ Nguyên Vũ chỉ qua loa đáp vài câu, sau đó quan sát địa thế của Tam Giới Sơn, cũng chính là Yêu Ma Sơn Mạch sau này. Địa hình khác biệt khá lớn, hơn nữa sơ xác tiêu điều, linh khí yếu ớt, cỏ cây như không có sức sống lơ phơ trong gió, ai nghĩ tới nơi này về sau trở thành thánh địa của nhân yêu hai tộc, đạo tạo ra vô số nhân tài. Là một trong mấy tiền tuyến ngăn cản bước tiến của dị ma tộc, cảnh vật xung quanh thay đổi, Hồ Nguyên Vũ lại trở về trong điện thờ đổ nát, bên tai còn văng vẳng câu nói sau cùng của sư tôn. Chí nguyện dung vạn vật, sinh tử tức niết bàn. Hai mắt Hồ Nguyên Vũ đẫm lệ, tuy sư tôn nói nhẹ nhàng, nhưng hắn làm sao không hiểu ẩn ý trong đó, xem ra sư tôn 9 phần 10 là đã vẫn lạc, chỉ còn ý niệm tàn hồn lưu lại nhân gian, qua rất lâu, Hồ Nguyên Vũ mới thu hồi cảm xúc. Dập đầu lạy thánh tượng của Chu Thánh ba cái, sau đó đứng dậy đi ra thánh sư điện, ánh mắt hắn kiên định nhìn phong thần ấn trong tay. Sinh tử tức niết bàn, không sai, dù sư tôn vẫn lạc thì đã sao, ngày sau ta chấp chưởng tứ bảo, dựng đài phong thần, vẫn có thể để sư tôn ngưng hồn tụ phách, trở thành chính thần, được chúng sinh triều bái. Sau đó lại nhìn vật mà lão sư ở lúc cuối cùng đưa mình, kia là một lệnh bài màu đen, không biết do chất liệu gì làm thành, như kim không phải kim. Như ngọc không phải ngọc, cầm vào lạnh lẽo như băng, Hồ Nguyên Vũ phải vận chuyển âm dương khí bao phủ mới không bị nó đóng băng, thần thức của hắn chìm sâu vào lòng đất mấy vạn dặm, nhìn thấy từng đạo long mạch giống như sông ngầm uốn lượn, chỉ là những con sông kia đã hủy hoại nghiêm trọng, đường sông đứt gãy, có chỗ còn bị ma khí, hoặc tiên khí, sát khí, độc khí, ngăn cách, xâm thực, làm cho quy tắc thiên địa hỗn loạn, linh khí ứ động, không cách nào lưu thông. Những quy tắc thiên địa và linh khí ứ động kia không ngừng mài mòn ma khí, tiên khí, sát khí, độc khí, tái tạo lại đường sông, nhưng tốc độ cực kỳ chậm, chờ nó đã thông được một chỗ, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nhìn cái tốc độ kia, Hồ Nguyên Vũ ước chừng long mạch ở Tam Giới Sơn muốn tự mình khôi phục, ít nhất cũng phải mấy chục triệu năm, chỉ thấy mặt chính diện có khắc ba chữ Văn Lang Điện, phía sau là hai chữ Bách Biến, xung quanh còn có nhiều minh văn huyền ảo kỳ dị. Ngay cả Hồ Nguyên Vũ nhìn lâu cũng cảm thấy hoa cả mắt. Bách Biến, chẳng lẽ này là lệnh bài của Bách Biến Thánh Nhân? Hồ Nguyên Vũ giật mình, liên tưởng tới Bách Biến Thánh Điện ở trong hạch tâm lạc tiên di tích mặt cuộc thịnh suy đừng sợ hãi. Kỳ kỳ ngọn cỏ dọc sương đông. Bài thị đệ tử của Thiền Sư Vạn Hạnh. Lúc trước hắn vào đạo tràng của Bách Biến Thánh Nhân, nhưng lại không cách nào vào được chủ điện, theo vàng nói thì phải có lệnh bài mới có thể mở ra. Sau khi đi ra Thánh Sư Điện, Hồ Nguyên Vũ cũng không dừng lại, mà men theo khí tức cảm ứng tiến tới cửa vào, nhanh chóng rời đi. Lúc trước tu vi nhỏ yếu, phải chờ thời gian khảo hạch kết thúc, mới được quy tắc truyền tống ra ngoài, hiện tại hắn có thể cảm ứng được vị trí của vết nứt không gian, muốn sớm rời khỏi cũng không phải việc khó gì, dặn do đám người Lạc Văn Toàn ở tại thủ hộ tối vào phong nha bí cảnh, chờ các đệ tử khảo hạch đi ra, hắn thì men theo các phụ mạch, đi đến chủ mạch của Tam Giới Sơn cách đó mấy trăm vạn dặm, nơi này về sau chính là vị trí của Chư Thần Học Viện. Xếp bằng ở trên đỉnh núi, Hồ Nguyên Vũ tiến vào trạng thái không minh, suy nghĩ phương pháp nối tại tông mạch. Sư Tôn cũng thật là, có gì thì cứ nói thẳng ra, còn úp úp mở mở, hại hắn bây giờ còn phải mất thời gian đi nghĩ biện pháp. Sở dĩ long mạch không thể nhanh chóng chữa trị, là vì ma khí, tiên khí, sát khí, quấy phá, làm quy tắc thiên địa hỗn loạn, phải phân tâm ma diệt những kẻ ngoại lai kia, mới không cách nào trợ giúp long mạch khôi phục nhanh hơn. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, chỉ cần tiêu trừ những ma khí, tiên khí, sát khí kia, quy tắc thiên địa bình ổn, tự nhiên sẽ gia tốc long mạch nối lại, đường sông đứt gãy, sau đó linh khí càng tụ càng nhiều, tình huống sẽ càng lúc càng tốt lên. Nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Vũ thử thăm dò đưa âm dương khí xuống tòng đất, từ từ tới gần những ma khí, tiên khí, sát khí kia. Âm dương khí vừa tới gần, những ma khí, tiên khí, sát khí đang bám ở trên tông mạch kia giống như thú hoang phồng lộn, hóa thành vô số hình thái hung ác như đạ xoa, ma vương, hung thú, phi kiếm, dương nanh mua vuốt tao tới. Những ma khí, tiên khí, sát khí này chính là ý chí của những cường giả túc trước đại chiến còn sót tại, bên trong tràn đầy cảm xúc tiêu cực như thù hận, sát ý, không cam tòng, tông mạch bị chúng bám vào, giống như bị axit ăn mòn, trừ khi hoàn toàn diệt sạch, bằng không sẽ không cách nào khôi phục. Hừ, chỉ là một chút ý chí còn sót lại, cũng dám hung hăng càng quấy như thế, trấn. Chương 760, chữa trị long mạch. Hồ Nguyên Vũ hừ tạnh, thi triển Chư Thiên Phong Thần Kinh, một cổ đế uy mạnh mẽ phan tràn ra, trấn áp những ý chí hóa thành đạ xoa, ma vương, hung thú, phi kiếm, kia xuống, làm thay ni thể chúng rung tẩy bẩy, không còn dám nhúc nhích phản kháng. Âm dương khí giống như thủy triều càn quét, những nơi đi qua, tất cả đạ xoa, ma vương, hung thú, phi kiếm, đều không có tực phản kháng, tất cả bị tuyển hóa thành hư vô, tan biến ở trong thiên địa. Ồ, âm dương khí không chỉ có thể luyện hóa những ý chí hóa thành dạ xoa, ma vương, hung thú, phi kiếm, kia, còn có thể làm quy tắc thiên địa bình ổn, trợ giúp long mạch nối lại đường sông. Chỉ thấy dưới lòng đất, những nơi âm dương khí tràn qua, không chỉ những ý chí hóa thành dạ xoa, ma vương, hung thú, phi kiếm, kia tan biến, mà ngay cả quy tắc thiên địa cũng bình ổn lại, không còn táo bạo như trước, mấy chỗ đứt gãy được âm dương khí và quy tắc thiên địa ôn dưỡng, đang từ từ nối liền lại. Với nhau, thời gian cứ thế trôi mau, chẳng mấy chốc 2 năm trôi qua, phong nha bí cảnh đã sớm đóng ở hơn 1 năm trước, nhưng đám người Lạc Văn Toàn không có trở về. Trải qua trận chiến ở 2 năm trước, dị ma tộc đã hoàn toàn thu tiễn, không còn dám phát động một cuộc chiến tranh quy mô to nào, nên bọn hắn cũng rảnh tay, không vội trở về thành Đại La. Một ngày này, Lạc Văn Toàn đang tu tuyện, đột nhiên hắn mở mắt, thân thể tao vút ra ngoài, tơ tửng ở trên không trung ngắm nhìn bốn phía, thần sắc tràn đầy kinh ngạc tẫn vui mừng. Những cao tân nhân tộc khác cũng bay tên không, có nhắm mắt cảm ứng xung quanh, có thì kích động nhìn xung quanh. Các ngươi cũng cảm ứng được, Lạc Văn Toàn hỏi, tới đây. Lạc Văn Toàn kích động. Là Thượng Tiên đang gọi chúng ta, nhanh, đừng để Thượng Tiên chờ lâu. Mọi người bàn tán xôn xao, rất muốn chạy đến chỗ Hồ Nguyên Vũ hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ quấy rầy Thượng Tiên, cả đám giống như con kiến bò trên chảo nóng, đi loanh quanh tại chỗ. Lúc này ở ngoài mấy trăm dặm đột nhiên vang lên một thanh âm hùng hậu, một lão giả râu tóc bạc trắng nói. Nồng độ linh khí đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, đã sắp bằng tản viên thần sơn rồi. Lại có những người khác nói, ta cảm ứng được long mạch ở nơi này đang nhanh chóng khôi phục, theo thời gian dần qua, nồng độ linh khí sẽ càng lúc càng lớn. Là Thượng Tiên, hắn đang chữa trị long mạch. Đây là loại năng lực gì, ngay cả long mạch cũng có thể chữa trị, Lạc Hồng Tinh được cứu rồi. Có lão giả nhịn không được khóc lớn nói. Không bao lâu, các chiến hạm dừng lại ở dưới chân núi, đám người Lạc Văn Toàn dẫn đầu vô số tu sĩ đi xuống, cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ, mọi người lập tức chạy về, tập hợp chúng tu sĩ, sau đó chiến hạm khởi động, bay nhanh về phía chủ phong của Tam Giới Sơn. Càng đến gần chủ phong, linh khí càng nồng đậm, phía dưới cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được trở nên xanh tốt, cao lớn, gió nhẹ thổi qua, cành lá rung rinh tỏa sáng, giống như đang hân hoan nhảy cẩn, chúc mừng thiên địa lại khôi phục sinh cơ lần nữa. Đám người Lạc Văn Toàn ở trên chiến hạm nhìn thấy cảnh này đều kích động không thôi, vành mắt đỏ hoe như muốn khóc, bái kiến thượng tiên. Hồ Nguyên Vũ đạp không đi xuống, trên người áo bào tung bay, khí tức so với 2 năm trước thì mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên hắn trợ giúp tông mạch khôi phục, tông mạch cũng phụng dưỡng tại hắn, để tu vi có bước tiến dài. 2 năm tu bổ phong mạch này, tương đương với 20 năm tu luyện bình thường, để Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy một con đường tu luyện mới khi không có âm dương tạo hóa tháp và âm dương tạo hóa kinh song tu. Hồ Nguyên Vũ đảo mắt nhìn xuống dưới, hơn 3 triệu đệ tử trẻ tuổi tiến vào phong nha bí cảnh, hiện tại chỉ còn gần 3 triệu, tổn thất tầm một thành, nhưng những người thành công đều đột phá bình cảnh, khí tức vững vàng hơn trước rất nhiều, hiển nhiên bọn hắn ở trong phong nha bí cảnh đều nhận được cơ duyên to lớn, từ trong tay áo Hồ Nguyên Vũ bay ra một tiểu tháp bốn mặt hình tam giác cục, hắn phất tay đánh ra, tiểu tháp bay về phía đỉnh núi, hạ xuống vị trí ở trong trí nhớ của hắn lúc trước. Tiểu tháp vừa chạm đất, tập tức biến tớn, chỉ nháy mắt đã cao vút trong mây, phát ra khí tức uy nghiêm tại mạnh mẽ. Đám người Lạc Văn Toàn kinh ngạc đến há hốc mồm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hồ Nguyên Vũ đã nói. Đây là tháp truyền thừa, các ngươi cũng có thể gọi nó đăng tiên lộ, từ nay về sau, tất cả sinh tinh bản thổ trên Lạc Hồng Tỉnh, chỉ cần cốt tinh chưa quá 100, đều có thể đạp tên đăng tiên lộ, tùy theo thiên phú, tiềm tực, cơ duyên mà đạt được tiên hiền truyền thừa công pháp, võ kỹ, sau đó tiếp bước cha ông thủ hộ gia hương, thủ hộ lấy thế giới xinh đẹp này. Thanh âm giống như hồng trung đại lữ truyền ra, để chúng tu sĩ nhân tộc phía dưới kích động đến run rẩy, này quả thật giống như đang nằm mơ, hiện tại sinh linh trên Lạc Hồng Tinh thiếu nhất là cái gì? Chính là truyền thừa, chính là linh khí. Nhưng hiện tại hai thứ kia đều đã được giải quyết hoàn mỹ, đa tạ thượng tiên, chúng tu sĩ đồng thanh hô to, trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ. Hồ Nguyên Vũ lại nói tiếp, từ nay về sau, Tam Giới Sơn chính là tiền tuyến đầu tiên chống cự dị ma tộc, phải phái đại quân ngày đêm canh giữ, ta đặt đăng tiên lộ ở nơi này, không thể di dời nửa bước, một khi các ngươi lui, vậy chính là đồng nghĩa với chấp tay nhường bảo vật mà tổ tiên dày công xây dựng lại cho dị tộc, sau đó chờ đợi các ngươi. Chỉ có trở thành nô lệ và diệt tộc, nhớ kỹ.